Thần y Lâm cứu em đi. Chương 108. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Này, ông Triệu, ông Triệu, ông bị làm sao vậy? Dì Trần sợ hãi. Lẽ nào là thuốc có vấn đề gì sao? Triệu Hổ chẳng nói chẳng rằng, liền đẩy người vợ ra và quay người lại như điên vậy. Lao thẳng vào nhà vệ sinh. Sau đó, lốp ba lốp bốp, trong nhà có một mùi hôi thối. Quằn quại hơn 10 phút rồi ôm bụng bước ra. Triệu Hổ vẫn đang than thở. Đây là thuốc gì vậy? Tôi nói, chao ôi, không được không được, lại nữa rồi. Chấm, nhập từ khóa tìm kiếm. Kết quả, Triệu Hổ sau khi nói xong một câu thì lại chạy vào nhà vệ sinh giải quyết. Cùng ngày hôm đó, Triệu Hổ luôn ngồi ở trong nhà vệ sinh và cuối cùng vẫn chưa hề nhấc mông lên. Đó đúng là đi đến trời đất tối sầm. Không thấy ngày đêm, dì Trần quá sợ hãi nên nhanh chóng nói cho con trai biết. Con trai của ông ta tên là Triệu Bưu, cũng là học y, dựa vào mối quan hệ của Triệu Hổ nên đã vào được trung tâm y học cổ truyền quốc gia. Khi nghe thấy bố gặp chuyện thì cậu ta tức tốc trở về và hỏi đã xảy ra chuyện. Dì, dì Trần kể lại sự việc. Nhà họ Lý đến thăm bệnh và đã mời một bác sĩ trung y, sau khi chữa trị và uống chút thuốc thì bố của cậu ta đã thành ra như vậy. Cậu ta đương nhiên quen biết nhà họ Lý. Lý Vân Tịch đấy, nhà của cô ta đã mời một thầy lang sao? Trong phút chốc, Triệu Bưu hoảng hốt và hét lớn. Lẽ nào là tìm Lâm Trác Úy đến chữa bệnh sao? Cả hai vợ chồng Triệu Hổ đều ngơ ngác, kỳ lạ nhìn lấy con trai. Lâm Trác Úy có vấn đề gì sao? Triệu Bưu tức giận dậm chân. Bố của con ơi, mẹ của con ơi, hai người không biết tên Lâm Trác Úy này hoàn toàn là một tên lang băm. Anh ta dựa vào việc mình ở rể trong nhà họ Lý, cả ngày ăn bám phụ nữ. Lần trước, chúng con có một người bệnh không thể chữa khỏi. Anh ta lại đi kêu người ta uống ngô công. Tán, sau chuyện này thì anh ta cũng không có mặt mũi để trở về trường. Thuốc của một người như vậy mà bố mẹ lại dám uống à? Triệu Bưu sau khi nói xong thì cả gia đình cậu ta đều vô cùng sợ hãi. Nói như vậy là tên đó chế thuốc bừa sao? Không phải chứ, nhà họ Lý rất đáng tin cậy đấy. Cho dù có như thế nào đi nữa, thì cũng không thể làm ra chuyện thất đức như vậy chứ nhỉ. Dì Trần đến bây giờ vẫn còn nói giúp. Triệu Bưu trợn trắng mắt. Cả nhà bọn họ có đáng tin cậy hay không thì con không biết, dù sao thì tên Lâm Trác Úy là người không đáng tin cậy. Bố, mẹ, thuốc do anh ta đưa đâu? Cho con xem thử ạ. Dì Trần đưa lọ thuốc qua. Triệu Bưu sau khi ngửi xong thì đùng đùng nổi giận. Mẹ, đây đâu phải là thuốc gì chứ? Đây chỉ là bột ba đậu. Uống xong không bị tiêu chảy mới là chuyện lạ đó. Làm gì có chuyện thuốc sổ giúp chữa bệnh? Sau khi nói xong thì Triệu Bưu vô cùng tức giận. Chết tiệt, người nhà họ Lý này. Chao ôi, vừa nói đến đây thì bụng của ông ta lại đau đớn kêu lên lần nữa. Đợi bố đi về, sinh xong thì chắc chắn sẽ tìm họ tính sổ. Và ở phía bên kia, người nhà họ Lý không biết rằng tai họa sắp đến. Lúc này, khi nghe thấy Lâm Trác Úy đi khám bệnh cho và đơn giản giải quyết, chỉ với một lọ thuốc, cả nhà đều vô cùng mừng rỡ. Luôn miệng nói con rể ngoan, và đã làm một bữa tối thịnh soạn để chiêu đãi Lâm Trác Úy. Lâm Trác Úy cười ha hả, yên tâm ngồi xuống và ăn một cách say sưa. Trương Mẫn liên tục gắp đồ ăn vào trong chén của anh. Cười đến không thể, ngậm miệng lại và nói, con rể này của chúng ta, ha ha, đúng là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Ông, Lý này, đến lúc đó, những vị khách hàng của anh, ai có bệnh tật gì thì chúng ta đều có thể nhờ con rể đi chữa trị. Lý Hữu Phú cũng gật đầu, sau đó đáp lại, đúng đúng đúng, đến lúc đó không nhận tiền chữa bệnh thì họ sẽ nợ anh một ân huệ lớn, cách chương.